Xích Tâm Tuần Thiên, tập 389. Hạng Bắc mở to mắt, thế nhưng nhìn thấy lại là bố trí bên trong khu nhà của Hạng Gia. Mở to mắt một lúc, hắn mới tiếp nhận sự thực là mình đã bị loại. Hắn ta xoa nhẹ trán, xác nhận đầu của mình vẫn ở đấy. Một cái tát của Hạ Đấu Vương thú thật đúng làm cho người ta có dư vị vô tận mà. Thần hồn vẫn linh động hoạt bát, cũng không có đau đớn như trong tưởng tượng. Thế nhưng loại cảm giác suy yếu một đoạn dài này lại vượt qua mọi đau khổ trong thế gian. Ba phần bản nguyên thần hồn đã là bị tước mất. Điều này có ý gì? Hạng Bắc rất rõ. Càng hỏng chính là không chỉ quán ta rõ ràng. Bỗng có tiếng đập cửa. Sau tiếng đập cửa là tiếng nói của thủ tịch gia lão của Hạng Thịnh. Kết thúc rồi sao? Câu kết thúc mà Hạng Bắc nghe được khô khan, bất lực, để chính hắn ta đều cảm thấy kinh hãi. Thế là cửa bị đẩy ra, một ông lão với khuôn mặt vuông vức đi vào. Thân hình ông ta cao lớn, có lẽ khi trẻ tuổi cũng là thành viên mãnh tướng. Nhìn Hạng Bắc, ông ta không nói gì thêm, chỉ lấy một bình đan ngọc ra đặt trên bàn vuông bên cạnh Hạng Bắc. Viên nguyên phách đan này có thể bổ sung thần hồn đã tổn thất của ngươi. Sau đó quay người đi ra ngoài, không một chữ thất vọng, thế nhưng lại hoàn toàn thất vọng. Đại gia lão, Hạng Bắc kêu lại. Thủ tịch gia lão Hạng Nguyên Tế, người thay mặt chấp trường Hạng gia, hiện tại dừng bước lại chờ câu sau của anh ta. Còn cần một viên nữa, Hạng Bắc nói. Khi con Họa Đấu Vương thú kia nghe theo Khương Vọng triệu hoán mà ra tay, kết quả tập kích đào hỏa sơn của bọn họ cũng đã chú định là thất bại. Thái Dần rời sân chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bí dược liên quan tới thần hồn đều vô cùng đắt đỏ, còn cung không đủ cầu. Tại lúc cần dùng, thường phải dùng giá cả gấp đôi thì mới có thể đảm bảo lấy được tới. Thái Dần muốn hồi phục ba phần bản nguyên thần hồn, cái giá phải trả, hiện tại Thái Thị còn chưa hẳn nguyện ý trả giá. Cho nên dù biết rõ tình huống hiện tại của Hạng gia cũng không có dễ chịu, Hạng Bắc vẫn cắn răng nói. Cái người kiêu ngạo như anh ta, nói ra những câu đó không phải là chuyện dễ. Hạng gia không còn là Hạng gia khi xưa. Hạng Nguyên Tế thở dài nói tiếp. Chỉ có một viên. Lại không nói thêm bất cứ câu nào nữa, cứ vậy rời đi. Hạng Bắc im lặng. Cái thế kích nằm ngang trên gối, hắn ta ngồi trên bồ đoàn. Không ai biết hiện tại hắn ta đang nghĩ cái gì. Bóng đèn, căn phòng yên tĩnh, không âm thanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thái Dần sắc mặt trắng bệch, không có bất cứ gợn sóng lực lượng nào xuất hiện trên bồ đoàn. Vẫn duy trì tư thế ngồi như hắn ta chuẩn bị tiến vào Sơn Hải cảnh, tựa như không có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Tới tận đây, hành trình của hai bọn họ tại Sơn Hải cảnh đã kết thúc. Hoài Sa Ngọc Bích còn cần đợi Sơn Hải cảnh đóng lại thì mới có thể xuất hiện tại nơi này. Thái Dần bị xóa đi ba phần bản nguyên thần hồn, vẻ suy yếu khó giấu, lại cười nói. Đợi lâu sao? Hạng Bắc nhếch miệng. Ta còn thực sự không chờ bao lâu. Thần thông thứ tư của Khương Vọng hẳn là thần thông liên quan tới ý chí, ít nhất cũng có năng lực chống cự ý chí xâm lấn, vừa lúc khắc chế trừ thiên vạn ma đồ của ngươi. Hắn đã dẫm vào cạm bẫy, thế nhưng vẫn đạp phá cạm bẫy. Môn thần thông thứ năm của hắn hẳn có liên quan tới dự báo nguy hiểm. Rõ ràng bách binh sát trận của ta đã xóa đi tiếng động, thế nhưng khi vừa phát động vẫn bị hắn ta nhận ra mà chạy thoát thân. Thế nhưng môn thần thông này quán lại không mạnh bằng tâm huyết lai triều ở trong truyền thuyết. Nếu là thần thông tâm huyết lai triều, khi chúng ta mưu đồ tại Xuyên Sơn Tòa, hắn cũng nên có cảm ứng, sẽ không trúng một kích của ngươi. Chỉ là cái loại cảnh báo như vậy, nếu như chúng ta có thể sớm biết, chỉ cần bố trí thêm chút là có thể để hắn hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Ta nghĩ môn thần thông thứ năm mà hắn ta vẫn đang ẩn giấu, ngoài việc cảnh báo đối với nguy hiểm sắp xảy ra, hẳn còn là năng lực nào đó khác xưa, khác nữa. Thái Dần phân tích tới đây, lắc đầu cười. Hiện tại nói những lời này rất có hiểm nghi là mã hậu pháo. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng chúng ta đúng là đánh giá thấp hắn. Ngươi đã đúng. Có lẽ chúng ta không nên tìm hắn gây phiền phức. Đường là ta và ngươi cùng chọn. Đúng là cùng đúng. Sai đương nhiên cũng là cùng sai. Nếu như ta thực sự chắc chắn mình chính xác, làm sao có thể cùng mạo hiểm với ngươi chứ? Hạng Bắc nói tới đây, hất cằm về phía bàn nhỏ bên cạnh nói. Nơi này có một viên nguyên phách đan, có thể đền bù bản nguyên thần hồn mà ngươi thiếu thốn. Thái Dần hơi dừng lại, mới nói với vẻ miễn cưỡng. Trước khi tới ta đã nói, nguy hiểm tự do ta gánh chịu. Với lại lần này chủ yếu cũng bởi vì quyền quyết sách sai lầm của ta. Hạng Bắc khoát tay ngắt lời quán ta. Thái huynh không cần nhiều lời. Đây là trách nhiệm mà hẳn ta phải gánh chịu. Thái Dần có tâm kiên cường một lần trước mặt bạn tốt. Thế nhưng việc bị xóa đi ba phần bản nguyên thần hồn đúng là tạo thành bóng ma trong lòng quán ta. Hắn ta tận lực biểu lộ thông dong. Thế nhưng làm sao lại không suy nghĩ chứ? Bảo vật cấp bậc như là nguyên phách đan, có lẽ Thái Thị còn có thể bỏ nổi. Thế nhưng hắn ta cũng không có chắc chắn Thái Thị sẽ bỏ ra cái giá to lớn này cho một kẻ đã từng thất bại nhiều lần như hắn ta. Hạng thị trung quy vẫn là khác biệt mà. Chỉ cần Hạng Bắc muốn, nguyên phách đan không là vấn đề. Nghĩ tới đây, lời ra khỏi miệng lại biến thành. Vậy thì ta ngại ngùng mà nhận. Sau khén ta nói xong, Thái Dần tự nhiên nghe được một tiếng thở dài. Thế nhưng hắn ta cũng không có xác định tiếng thở dài này có phải là chính mình hay không. Ngoài trời vẫn còn tối, Thái Dần đã đi xa. Dưới bóng đêm, lão trạch của Hạng Thị như một con thú già đang ẩn mình, không động lấy một chút âm thanh nào, cũng thu lại hàm răng sắc nhọn. Nhìn bất cứ góc nào cũng có thể thấy được dấu vết năm tháng ở nơi này. Đương nhiên, ở nơi như Dĩnh Thành, lão trạch Hạng gia cũng coi như là một đoạn lịch sử. Khi Dực Quốc Công Hạng Long Tương còn rực rỡ, đương nhiên phủ Dực Quốc Công chính là nơi hạch tâm nhất của Hạng gia. Khi Hạng Long Tương anh dũng hy sinh, đã chỉ tên Hạng Bắc kế thừa tương lai của Hạng Thị. Quyền lực toàn bộ gia tộc Hạng Thị dần dần được thu về trong tay lão trạch, chờ Hạng Bắc trưởng thành sẽ chuyển giao cho hắn ta. Hạng Bắc trước kia rất được Hạng Long Tương coi trọng, vẫn luôn ở trong phủ Dực Quốc Công, lúc này cũng chuyển đi, vào ở trong lão trạch Hạng Thị. Đương nhiên hắn ta không thể đuổi hậu nhân mạch Hạng Long Tương ra khỏi phủ Quốc Công, nhưng lại ở trong phủ Dực Quốc Công cũng khó tránh khỏi dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Hắn ta cũng có thể đoán được đại khái nguyên nhân Thái Dần vội vàng rời khỏi Sở Quốc. Đã có nhân tố bất ổn trong nội bộ, chị em cũng không thiếu được đề phòng Khương Vọng. Trong cảnh nội Sở Quốc, hắn ta có thể đảm bảo cho sự an toàn của Thái Dần. Rời khỏi cảnh nội Sở Quốc thì chưa biết được. Một thân bản lĩnh của Thái Dần đều là trận đạo. Một nhóm ở Xuân Hải Cảnh đã dùng đến 7-8 phần trận pháp đã chuẩn bị bên người. Bây giờ trước mặt Khương Vọng, Thái Dần hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ là đưa nguyên phách đan cho hắn, ngươi phải làm sao? Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tĩnh thất. Giọng nói này nghe có vẻ già nua, nhưng mà lại ẩn sâu vài phần trí tuệ. nhưng mà nhìn khắp tứ phía cũng không thấy bóng dáng Thư Hải, dường như đã quên với âm thanh này. Hạng Bắc nhàn nhạt nói: cái gì mà làm sao? Ngươi biết ta đang nói cái gì? Giọng nói có vẻ hơi tức giận. Bây giờ ngươi đang ở trong thời điểm quan trọng, vị trí thừa kế Hạng thị cũng không chắc chắn. Nếu không bù được 3 phần thần hồn bản nguyên, rất có thể ngươi sẽ bị hủy. Thật sao? Hạng Bắc dùng một tấm vải nhung màu trắng chậm rãi lau mũi kích, giọng nói vẫn bình thản. Có phải ngươi cảm thấy mình rất có ý nghĩa khí, rất có nghĩa khí không? Binh đạo dạy cho ngươi cái gì khí lục lâm này sao? Hy sinh chính mình thành toàn cho người khác, ngươi cho rằng đó là mỹ đức sao? Ngươi có từng nghĩ tới những người đã hy sinh vì ngươi từ trước tới giờ không? Rốt cục ngươi có biết mình đang làm cái gì không, Hạng Bắc? Hạng Bắc là an tĩnh đắp vải nhung lên trên họa kích, hiếm khi bình tĩnh mà trả lời: trước kia ta biết, về sau không biết, hiện giờ ta lại biết. Ngươi có ý gì? Giọng nói già nua kia có vẻ nghi hoặc. Hạng Bắc nói: cho dù nói thế nào đi nữa, chung quy Thái Dần đến vẫn đặt trợ quyền cho ta. Trong Sơn Hải Cảnh cũng đặt yêu cầu của ta lên đầu tiên, ta nhất định phải gánh vác chuyện của anh ta. Giọng nói già yếu kia lại vang lên: ngươi cho rằng Thái Dần là người tốt đẹp gì sao? Ngươi cho rằng hắn ta không biết khốn cảnh của ngươi bây giờ sao? Nhưng mà ngươi xem đi, hắn ta cầm đồ dễ dàng biết bao, rời đi nhẹ nhõm biết bao. Loại người này ta thấy cũng nhiều rồi, ngươi cho rằng hắn ta sẽ cảm ơn của ngươi? Hắn ta chỉ cần ngươi, cần tài nguyên của ngươi. Ngươi coi hắn ta là bằng hữu, hắn ta coi ngươi là dê béo, ngươi quá nực cười rồi. Trong lòng ta hiểu rõ Thái Dần là ai. Hắn ta không phải bằng hữu hoàn mỹ, nhưng cũng không đến nỗi tệ như ngươi nói. Còn nữa, ta chỉ làm việc ta phải làm, liên quan gì tới cách làm người của hắn ta? Hạng Bắc lạnh nhạt nói: chưa kể, ta vốn không muốn ăn cái viên nguyên phách đan này. Có ý gì? Giọng nói già yếu lại càng thêm mê hoặc. Hạng Bắc nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu nói: ngay vừa rồi ta ngồi đây một mình, bỗng nhiên ý thức được, nếu ta không thay đổi gì, thì cả đời này sẽ không có cách nào chiến thắng được Khương Thanh Dương. Làm sao có thể chứ? Sao ngươi lại nghĩ như vậy chứ? Hiện giờ các ngươi chỉ là thắng bại nhất thôi. Giọng nói già nua kia phản đối: con đường trước mắt còn dài dằng dặc, tương lai của ngươi còn có cơ hội rộng lớn vô hạn. Không, ta biết. Vào thời khắc hắn bắt lấy kích phong mang theo ta phóng đến chỗ Thái Dần, đáng lẽ ta phải biết chứ. Sau đó ta liên thủ cùng đánh lén hắn. Vĩnh viễn, vĩnh viễn ta không thể nào là đối thủ của hắn được. Vì sao một khắc ấy ta lại phẫn nộ như vậy? Giọng nói của Hạng Bắc biết bao bi thương. Ta phẫn nộ với chính ta. Vì sao lại trở nên lạ lẫm đến vậy? Ta phẫn nộ với chính ta, đã tự mình hủy đi tư cách chém giết chính diện với hắn. Người không nên nghĩ vậy. Giọng nói già yếu lại vang lên: Hạng Bắc, binh không thể. Hạng Bắc, binh không có thế thường, thủy không có hình cố định. Người có thể vì địch biến hóa mà thủ thắng gọi là thần. Cho nên, ngũ hành vô thường thăng, bốn mùa vô thường vị, mặt trời còn có khuyết điểm, mặt trăng còn có lúc khuyết. Hạng Bắc thuận miệng nói theo, sau đó nói: ta hiểu binh pháp, đạo lý ta cũng hiểu, nhưng ta không thể lừa gạt chính mình như vậy. Rõ ràng tận đáy lòng đã thừa nhận thất bại, rõ ràng đã không dám đối mặt, vì sao ta còn phải tự lừa gạt chính mình như vậy chứ? Ta lừa đủ lâu rồi. Hạng Bắc hít sâu một hơi, chậm rãi tự nói với mình: bằng vào sức mạnh thần hồn của tu sĩ cùng cảnh. Không ai địch nổi ta. Ta tự hỏi cũng có thể tranh khôi thiên hạ. Trên quan Hà Đài, bại trong tay Khương Vọng. Ta cho rằng mình thua vì chủ quan. Sau đó lại bại trước Hoàng Lương Đài. Ta thừa nhận chênh lệch này. Lại cảm thấy sau này thần lâm rồi vẫn còn có cơ hội. Vì ta còn có Thiên Hoành Song Nhật. Ta sinh ra đã có đôi mắt sáng rực rỡ. Trong sơn hải cảnh, không ngờ để mong đợi hắn bị gọt sạch 3 phần thần hồn bản nguyên, miễn cho ta nỗi khổ phải truy đuổi. Bởi vì nếu thế, ta sẽ có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối về thần hồn. Nhưng ta thì sao? Mấy ngày gần đây ta không chỉ một lần tự hỏi chính mình. Ta thì sao? Hạ Bắc nhẹ nhàng đè xuống cái kích. Sau đó nâng tay phải, xoay mặt tay về phía mình. Ngón trỏ và ngón giữa từ từ tách ra. Các ngón khác vẫn là quận lại. Ta phải di chuyển. Hắn ta dùng một loại ngữ điệu gần như là quái dị mà nói. Ta quá ỷ lại vào con mắt của ta. Nó giúp ta thành công, cũng gần như là hủy ta. Hạng Bắc ta, rốt cục dựa vào cái gì mà xuất sắc quần luân? Giọng nói già nua kia bỗng nhiên hoảng loạn. Không, không, ngươi làm gì? Dừng lại, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Hạng Bắc lại tiếp tục hỏi. Là dựa vào con mắt của ta sao? Trùng đồng trời sinh, nên mới có Hạng Bắc cái thế là ta. Nếu ta móc đôi mắt này thì sao? Ta là ai? Ta tính là gì? Để cho ta tới tìm một đáp án. Hạng Bắc nói tới đây, khẽ mím môi, như cười như không, mà hai ngón tay phải đã không một chút do dự, cắm vào trong mắt. Chớp mắt mặt mũi hắn vo thành một nắm, vô thức hé miệng hấp hấp, nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Đau đến mất cả tiếng. Máu tươi chảy dọc hai ngón tay, vô tình tràn ra khắp nơi. Hắn ta ngã xuống đất, co ro. Thật lâu sau mới dãy dụa được một chút ý chí từ trong nỗi đau khổ này. Người điên rồi. Người điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Cái tên mãng phu ngu xuẩn, điên cuồng nhà ngươi. Người tự tay tống táng tương lai của ngươi rồi. Giọng nói già yếu kia đau lòng vô cùng. Người đã hủy diệt hết thầy rồi. Hạng Bắc co quắt, nằm ở dưới đất. Khó khăn hít thở vài tiếng, duỗi tay run rẩy, tìm tòi một hồi cuối cùng, cũng bắt được cái thế kích dựa vào. Nắm được cái thế kích, trong lòng hắn ta thư thả hắn rất nhiều. Dù con đường phía trước có đen kịt một màu, tương lai của hắn ta cũng nằm trong lòng bàn tay. Bây giờ đã không có con mắt đặc biệt. Sức mạnh thần hồn của ta cũng rất bình thường. Hắn ta nói rằng, nhưng ta đã tự tìm thấy mình. Đã thật lâu rồi ta không nhìn rõ mình đến như vậy. Vậy cứ để cho ta phá hủy đi. Hoặc là để cho ta đúc lại ánh sáng. Thái Dần không ngừng bay nhanh trong đêm, không chặt. Gió đêm phần phật cũng không thổi tan được bất an trong lòng hắn ta. Cái loại bất an này, nói rằng đến từ sát ý của Khương Vọng, còn không bằng nói rằng vì ánh mắt lặng thinh kia của Hạng Bắc. Thái Dần hắn ta tự thẹn với tâm mình. Thời gian qua Hạng Bắc cũng không có dễ dàng. Người bên ngoài không biết, nhưng Thái Dần hắn ta là bằng hữu thì không thể không biết. Để có di mệnh của Hạng Long Tương, Hạng Bắc sẽ là chủ nhân tương lai của Hạng Thị. Từ trên xuống dưới nhà họ Hạng không ai dám công khai làm trái với lời hắn ta. Nhưng dù sao Hạng Long Tương thì cũng đã chết rồi. Dù có là chân quân cái thế cỡ nào, uy áp thiên hạ ra sao, nhưng mà người chết thì cũng như là đèn tắt. Uy nghiêm của một người chết có thể bao phủ được bao lâu? Nếu Hạng Bắc không thể nhanh chóng biểu hiện ra năng lực áp đảo lứa cùng thế hệ, hắn ta sẽ không nắm vững được đại quần Hạng gia. Điểm này sẽ không vì ý chí của bất kỳ người nào mà thay đổi được. Bởi vì lựa chọn Hạng Bắc có nghĩa là Hạng Thị lựa chọn sẽ ẩn nấp một thời gian dài đằng đẵng. Dù là thiên kiêu cái thế cỡ nào thì cũng cần thời gian để mà trưởng thành. Thế nhưng Hạng Gia đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm, đã quen đến miệng chảy đầy mỡ. Từ trên xuống dưới bao nhiêu người như vậy, có bao nhiêu người nguyện ý cắt thịt ẩn nấp? Bọn họ cần một gia chủ có thể thể hiện thực lực cường đại ngay bây giờ, có thể bảo vệ lợi ích của bọn họ hơn, bất luận người kia có được Hạng Long Tương tán thưởng hay không. Sở dĩ hiện tại sóng êm gió lặng chỉ vì dư uy của Hạng Long Tương vẫn còn, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ tán đi. Sơn Hải Cảnh là một trong những bí cảnh nổi danh nhất đất Sở, lại có quan hệ với Hoàng Duy Chân, rất có sắc thái truyền kỳ. Mỗi lần Sơn Hải Cảnh mở ra đều là chủ đề bàn luận nóng bỏng nhất của đất Sở. Hạng Bắc không thu được gì mà rời sân, lại rất có thể là tổ rời sân sớm nhất, là thất bại không thể nghi ngờ gì. Mà nói không chừng thất bại này sẽ đánh cho anh ta rơi xuống đáy cốc. Nhưng dưới tình huống như vậy, Thái Dần hắn ta vẫn là mặt dày cầm viên nguyên phách đan kìa. Hắn ta không biết Hạng Bắc đã rất nỗ lực, rất cố gắng, thậm chí có thể nói là hạ thấp kiêu ngạo cúi đầu chịu thua, cầu tình người ta vì nó sao? Hắn ta quá biết chứ. Bởi vì hắn ta đã từng trải qua cái tình cảnh này ở Thái Thị. Nhưng hắn ta vẫn cầm. Hắn ta có thể nói mình không có lựa chọn nào khác. Nhưng Hạng Bắc ngồi đó, gác ngang kích, một mình, thản nhiên, lạnh nhạt, gánh chịu tất cả, không nhắc một lời tới khốn cảnh của mình. Làm sao hắn ta có thể dùng lý do này để trấn an mình chứ? Hắn ta cáo từ ngay trong đêm, hốt hoảng rời khỏi cảnh nội Sở quốc, cố nhiên là vì cảnh giác với Khương Vọng. Nhưng chẳng lẽ không phải là vì muốn trốn tránh cảm giác bất an kia sao? Cái cảm giác dày dứt như là cỏ dại điên cuồng, sinh sôi lan rộng không thể ngừng. Hắn ta phẫn nộ với chính bản thân mình, phẫn nộ với thế đạo này, với những lão ngoan cố trong những gia tộc kia, với những kẻ vô năng lại chiếm ngôi cao trong triều chính kia, đầy một cõi lòng phẫn nộ. Người cũng nên có chỗ dứt bỏ, thật sao? Hắn ta không ngừng bay thật nhanh, lướt qua bóng núi bóng cây. Trong bóng đêm vô tận, hắn ta mê man nghĩ mãi, không có hồi đáp án. Chợt có một tiếng động vang lên như là kiếm ngầm, bắt đầu từ hoang dã, vọng khắp cả đêm dài. Xin dừng bước. Không thấy kiếm khí, nhưng có sát khí. Âm thanh rơi xuống như là kiếm hoành. Thái Dần sợ hãi cả kinh, ngũ phù cùng động. Hắn ta lách mấy trượng sang phải, bước chân giữa không trung, lật tay nắm chặt một trận bàn, nhìn thẳng phía trước. Khi ấy, đêm dài không trăng, trời đất ám trầm. Có ngọn núi hiểm trở dựng đứng giữa thiên địa. Có một người ngồi trên đỉnh núi, thân hình thẳng như là kiếm, như đỉnh của đỉnh núi vậy. Người này mày kiếm môi mỏng, khuôn mặt lạnh lùng, ngọc quan buộc tập. Tay trái nắm lấy vỏ kiếm cắm vào trong núi đá. Dường như kiếm này xuyên qua cả tòa núi, tay kẻ này như là giữ cổ họng của ngươi. Hắn ta chỉ nhìn vậy thôi, mà sát ý vô cùng vô tận đã đắm chìm trong ngươi, sâu như là giếng cổ. Người này càng nhìn bình tĩnh, cảm thấy lạnh khốc. Thái Dần xác định mình không có thù oán gì với người này, nhưng sát khí của anh ta quả thực quá nồng đậm. Thái Dần không tự chủ được mà kéo căng thân thể, diêu ứng tinh lâu, tụ lên nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình. Đề phòng cái gì chứ? Người ngồi một mình trên đỉnh núi lại nói. Ta muốn giết người chỉ cần một kiếm. Không nghi ngờ gì, câu nói này rất chọc người ta phẫn nộ. Trong lời nói còn không thèm che giấu sự khinh miệt, hoàn toàn là không cho thiên kiêu hạ quốc hắn ta một chút mặt mũi nào. Nhưng người trước mặt này, Thái Dần nhận ra hắn. Sau đó sự khinh miệt khiến cho người ta phẫn nộ kia, thì với bản thân yếu đuối lúc này, có lẽ câu nói của đối phương là thật. Hắn ta nắm chặt trận bàn còn sót lại trong tay, cuối cùng vẫn áp chế ngạo khí, tạm thời nuốt xuống tất cả bất mãn, chỉ nói. Người muốn giết Thái Dần ta? Nam Đấu Điện có biết việc này không? Người ngồi trên đỉnh núi kia cười nói. Ngài mạch cắt cỏ, Nam Đấu Điện cần gì phải biết? Thái Dần cũng không có nổi giận vì mình bị so sánh với cỏ dại, chỉ nghiêm túc nói. Thái thị nhất định sẽ biết, đương nhiên nhất định Nam Đấu Điện cũng sẽ biết. Người trên đỉnh núi trầm mặc một lát đột nhiên lắc đầu. Xem ra trong sơn hải cảnh, ngươi đã bị dọa không nhẹ. Bây giờ đã mất hết kiên quyết rồi, coi như bỏ. Lúc này Thái Dần lại rất thong dong. Chỉ cần đối phương không nổi điên, không có ý định mưu phản Nam Đấu Điện, sẽ không giết mình vào lúc này. Đương nhiên hắn ta vẫn chưa thu lại kinh lực. Trận bàn vẫn nắm trong tay chỉ nói. Tốt thì dạy nhiều người, chăm thì dạy ít người. Chờ đến lúc ta đậy nắp hòm, người hẵng đến kết luận về ta cũng không muộn. Đương nhiên, cứng quá dễ gãy. Đến lúc đó nói không chừng là ta đến kết luận về ngươi đấy. Tốt. Nam tử trung niên trên đỉnh núi cười cười, thu bớt sát khí lại nhưng mà khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm hơn. Nói. Bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện này của ngươi càng khiến ta cảm thấy ta không tin lầm ngươi. Ồ. Ngươi nửa đêm đứng dậy hóng gió là cố ý tìm tới ta sao? Thái Dần ngẩng đầu, cuối cùng cũng nắm được một chút chủ động. Ta cũng không nhớ chúng ta có giao tình gì. Nào chỉ là không có giao tình. Nam Đấu Điện là tông môn đỉnh cấp của Nam Vực, trụ sở của tông môn ngay ở phía chính Tây Lý Quốc. Giờ ngươi là song phương chẳng có gì liên quan, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được ngọn nguồn. Trong lịch sử, khi Hạ Quốc thế lớn, đánh đông dẹp bắc, các quốc gia xung quanh có nước nào tha không đánh? Mà nếu không có đại tông như là Nam Đấu Điện này ủng hộ, Lý Quốc làm sao có thể ngủ say ở bên cạnh như là con hổ đang ngồi? Nếu nói cho rõ, Thái Dần hắn ta và Dịch Thắng Phong nên có mâu thuẫn chồng chất mới phải. Thái Dần thăm dò, Dịch Thắng Phong chẳng buồn cho ý kiến chỉ nói. Tối nay tới tìm ngươi là có một chuyện muốn hỏi. Thái Dần nhìn hắn ta. Ý kia là, đây là thái độ tới hỏi chuyện sao? Nhưng có vẻ Dịch Thắng Phong chẳng nhìn ra được bất mãn của hắn ta. Họ có thể nói, căn bản chẳng quan tâm, chỉ tiếp tục lầm lì hỏi. Bây giờ ngươi đã rời sân, nhưng trong sơn hải cảnh có từng giao thủ với Khương Vọng chưa? Thái Dần hỏi ngược lại. Từng giao thủ thì sao? Chưa từng thì thế nào? Xem ra đã từng giao thủ. Thậm chí ngươi bị chính hắn đào thải. Dịch Thắng Phong nhìn hắn ta với ánh mắt chắc chắn, sâu tận xương thủy, lại nói. Ta biết năng lực của ngươi, cũng tin tưởng phán đoán của ngươi. Nói cho ta một chút đi, thực lực hiện tại của Khương Vọng thế nào? Nếu ta nói, ta không biết thì sao? Thái Dần hỏi. Ngươi là người thông minh. Dịch Thắng Phong nói. Cao đồ Nam Đấu Điện mà lại quan tâm đến thiên kiêu Tề Quốc Khương Thanh Dương. Thái Dần có vẻ hăng hái. Là bằng hữu của hắn à? Hay là kẻ địch của hắn? Nếu là bằng hữu thì không cần hỏi thăm qua mình. Hắn ta hỏi như vậy là vì muốn có thêm được nhiều thông tin hơn. Muốn biết rốt cuộc giữa Dịch Thắng Phong và Khương Vọng có bao nhiêu khúc mắc. Dịch Thắng Phong muốn thông tin từ hắn ta. Hắn ta cũng muốn biết thông tin từ Dịch Thắng Phong. Không chỉ vì hắn ta muốn hiểu Khương Vọng hơn, cũng vì hắn ta dự cảm được nếu hai người Dịch Thắng Phong và Khương Vọng có cố sự thì nhất định sẽ là vô cùng thú vị. Cũng không tính là thế. Dịch Thắng Phong vẫn ngồi như vậy, rất tùy ý nói. Dư Bắc Đấu danh xưng quẻ diễn bán thế đã chính miệng khẳng định hắn là đệ nhất nội phổ trong sử sách. Ta không tin, chỉ thế thôi. Nóng lòng không đợi được cũng chỉ là lý do nói cho qua. Đương nhiên Thái Dần không thể tin được lý do này, nhưng cũng không có truy hỏi thêm, chỉ nói. Người đã không chịu phục, vì sao không đến thẳng sơn hải cảnh tranh phong vén đáp? Hắn ta cười cợt nói. Ta nghĩ với thực lực của ngươi, sẽ không có ai từ chối đồng hành cùng ngươi. Dịch Thắng Phong nhìn hắn ta bình thản mà lạnh lẽo đáp. Tranh chấp trong sơn hải cảnh bó tay bó chân, như là trẻ con đấu kiếm vậy, có ý nghĩa gì chứ? Thái Dần thu lại ý cười, không nói gì nữa. Từ câu nói này hắn ta cảm nhận được sát ý cực kỳ kiên quyết. Thắng bại đơn thuần không phải là điều Dịch Thắng Phong muốn. Ba phần thần hồn bản nguyên trong sơn hải cảnh cũng không thỏa mãn được Dịch Thắng Phong. Hắn muốn là phân sinh tử cả. Vừa rồi vào lúc một khắc này, nhìn vào ánh mắt Dịch Thắng Phong, không hiểu sao Thái Dần đột nhiên nhớ ánh mắt khi Khương Vọng dắt cái thế kích xông lên núi đối diện với mình ở trong sơn hải cảnh. Xuất thân, bối cảnh, bề ngoài, tính cách, xác nhận hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng không hiểu sao lại mang tới cho ta cảm giác tương đồng. Ta rất tình nguyện chia sẻ thông tin với ngươi. Cuối cùng hắn ta nói vậy. Hai người này là địch chứ không phải là bạn. Đương nhiên hắn thấy thú vị. Mặc kệ ai chết cũng đều là chuyện tốt. Hắn thực sự không tìm được lý do để mà im lặng. Nếu Khương Vọng có thể nghe được Thái Dần phân tích về mình thế nào, nhất định sẽ biến sắc. Chỉ một lần liều mạng tranh đấu thôi, Thái Dần đã nhìn thấy mảnh vỡ chân tướng liên quan đến thần thông quán. Mặc dù vẫn chưa nắm được hoàn toàn, nhưng coi như đã là đi đúng hướng. Đương nhiên, Khương Vọng sẽ không cho ta cơ hội chấp vá hoàn chỉnh. Lạc lối, hoặc là không ra, nếu ra chắc chắn phải phân sinh tử. Trên thực tế, từng trải qua càng nhiều, Khương Vọng càng có thể cảm nhận được kiên quyết không được để lộ lạc lối. Đây là chuyện tất yếu. Thiên kiều thế gian này sao mà nhiều? Nào có thần thông vô địch, bí thuật bất bại chứ? Giấu được mới gọi là át chủ bài. Tựa như trang thừa càn vậy. Tung hoành cả đời, chả có không biết bao nhiêu trận đại chiến mà chưa từng để cho ai biết về lạc lối. Ngay cả nghĩa huynh Tống Hoành Giang của ông ta cũng cùng ông ta kề vai chiến đấu biết bao nhiêu trận, cũng không biết lạc lối như thế nào. Có thế mới có thể dưới đáy ma quật lấy ngôn ngữ giết người. Cũng cho nên mới có cơ hội cùng Bạch Cốt Tà Thần tranh phong vô sinh kiếp. Người như Trang Thừa Càn, đoạn tình tuyệt nghĩa, chết cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng mà mưu lược thủ đoạn của ông ta lại đáng để tham khảo. Nếu Khương Vọng biết Dịch Thắng Phong đang quan sát mình, chắc chắn sẽ không thể yên tâm ngâm mình vào trong bồn tắm như bây giờ. Nhưng với Dịch Thắng Phong, hắn đã có vài phần chờ mong. Đó là một người từ khi còn bé đã có dục vọng thắng bại cực mạnh, lại bất khuất. Nếu hắn hiểu rõ, nhất định Dịch Thắng Phong đang chuẩn bị cho thời khắc bọn họ gặp nhau. Chính như Dịch Thắng Phong nhất định cũng hiểu được, Khương Vọng xưa nay vẫn nghe kỳ danh, nhất định sẽ không nhân từ nương tay với mình. Duy chỉ có để Khương Vọng hơi bất ngờ là Dịch Thắng Phong đã khiến cho Ninh Kiếm Khách kinh phục thực lực. Vì sao không động thủ khiến ta còn ở nội phủ cảnh? Trong Hoàng Hà Chi Hội, hắn giành được khôi thủ, nổi danh thiên hạ. Hẳn là Dịch Thắng Phong nên tìm hắn ta từ lúc ấy mới phải chứ. Nhưng mà về sau tưởng tượng lại, sau khi đạt danh hiệu trên Hoàng Hà Chi Hội, hắn vẫn trốn đông trốn tây, đuổi giết hắn, tính toán hắn không thiếu phần của thần lâm, động chân. Quả thực đúng là không cho một tu sĩ ngoại lâu cảnh một chút cơ hội nào. Trên thực tế, Khương Vọng hoàn toàn đã chuẩn bị xong xuôi để tao ngộ Dịch Thắng Phong trong sơn hải cảnh. Nhân vật có thể ngồi vững vàng ở trên ngôi ngoại lâu đệ nhất nhân ở trong thái huyễn cảnh, nhìn khắp nam vực cũng có thể xếp được vào hàng trên. Một đám thiên kiêu sở quốc mời người trợ quyền, hẳn sẽ không bỏ lỡ cường giả thế này. Vừa lúc hắn có thể kiểm tra ngọn nguồn Dịch Thắng Phong trong sơn hải cảnh, có cơ hội sẽ mai táng luôn hắn ta trong đó. Có lẽ vì đặc thù trong hành trình của sơn hải cảnh, mà phần lớn các thiên kiêu đến sở quốc tham dự đều xem đây là cơ hội, chứ không phải là kiếm khiêu chiến. Thường có thiên hướng mời người có giao tình tốt hơn. Hắn cũng không thấy tên Dịch Thắng Phong trong tấm ngọc bích, cũng chẳng thấy tiếc nuối. Khương Vọng tin tưởng thời gian sẽ cho mình câu trả lời công bằng nhất. Mỗi ngày đau khổ phấn đấu đều là một bậc thang để tiến lên phía trước. Từ sau khi bị Hạng Bắc Thái Dần bất ngờ tập kích, rõ ràng Tam Xoa trông coi Khương Vọng cẩn thận hơn, hoặc có thể nói là bảo vệ chứ. Hồ Dung Nham lớn như thế mà lúc nào cũng có họa đấu nhìn chằm chằm hắn, bị đôi mắt chó đen đấp la lấp lánh cùng nhìn chằm chằm, khiến cho người ta rất khó mà không gặp ác mộng. Cũng may Khương Vọng đạo tâm kiên định, luôn đắm chìm trong tu hành, căn bản không có bị quấy nhiễu. Cuộc sống như vậy kéo dài 5 ngày đêm. Hai con mắt trúc cừu âm ở trong truyền thuyết chớp chớp 5 lần. Trời dần sáng. Một ngày này Khương Vọng đang cẩn thận điều trị ngũ phủ hải. Đột nhiên nghe tiếng Tam Xoa kêu. Gia hỏa này càng ngày càng không coi mình là người ngoài rồi. Khương Vọng đứng dậy, thuận tay bắt lấy Trường Tương Tư, định tung người lên tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng mà lần này Tam Xoa đạp không mà đến, lại không có ý định giao thủ với hắn, chỉ ra hiệu choán đuổi theo sau, sau đó quay người đi xa. Ở chung nhiều ngày, hẳn là cả hai cũng phải có chút ăn ý. Khương Vọng không nói nửa lời thừa thãi, đàng hoàng đi theo sau lưng Tam Xoa. Đương nhiên chủ yếu là hắn có nói nhảm cũng chả ai để ý. Đã quá lâu hắn không rời khỏi Hồ Dung Nham, mới đầu còn cũng không quen. Khẽt nhìn bốn phía, cảm giác lạ lạ cũng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy khắp núi đồi, tất cả ao dung nham, bên núi đá, giữa rừng cây, từng con họa đấu trầm mặc đi ra. Chúng lặng lặng đạp đất, trầm mặc hội tụ sau lưng hắn, phun trào thú triều màu đen. Tam Xoa vẫn một mực tiến lên, từ đầu tới cuối không nói nửa lời. Nhưng mà tư thái đại quân tập kết thế này đã nói rõ tất cả. Khương Vọng vừa lấy Như Ý Tiên Y ra khoác lên người, vừa thắc mắc, thấp thỏm. Cái bọn họa đấu này lại muốn đi tới đâu chinh phạt đây? Lần này là muốn săn ai đây? Dị thú trong sơn hải cảnh không dễ trọng. Tuyệt đối đừng gặp phải thần đâm đánh nhau. Khương Mỗ hẳn đã gặp nạn rồi. Muốn khuyên can Tam Xoa đại vương một tí, nhưng cô biết gia hỏa này sẽ không có nghe. Nhất là nhỡ mà khiến cho nó tức giận thì lại... Tam Xoa người đánh trận thì đánh đi. Còn mang theo đồ bếp ngự dụng theo quân làm cái gì chứ? Đánh mệt ta sẽ cho người ăn một ngụm lửa sao? Có tí kinh sợ chiến tranh nào không vậy? Làm họa đấu vương kiểu gì vậy? Đúng là hôn quân mà. Cho nên mới nói, có được lòng tin là một điều khó khăn cỡ nào. Đã ở chung lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Không có khổ lao thì cũng có mệt nhọc chứ. Ấy thế mà Tam Xoa còn không có tín nhiệm. Đi ra ngoài đánh trận cũng phải tha theo cả hắn ta theo sao? Trong lòng Khương Vọng đau khổ, chửi bới không thôi. Vì sao trên đời này lại có ác quyền đa nghi rào hoạt như vậy chứ? Người cứ yên tâm đi đánh trận có được không? Chẳng lẽ Khương Thành Dương ta thừa cơ chạy trốn sao? Được rồi, dù rằng ta sẽ như vậy, vậy đám họa đấu ở lại giữ mạng của ta. Vậy đám họa đấu ở lại giữ hang ổ của ngươi. Ngươi không có ý định rèn luyện chúng một chút hay sao? Không trải qua mưa gió, sao có thể trưởng thành? Ta làm bằng hữu, giúp ngươi kiểm nghiệm thực lượng trông coi hỏa sơn đảo một chút cũng hợp lý đấy chứ. Bỗng nhìn Tam Xoa quay đầu, Khương Vọng lập tức là chất lên một khuôn mặt tươi cười. Họa đấu vĩ đại gầm nhẹ một tiếng, thủy triều màu đen bắt đầu tụ lại. Khương Vọng không nói một lời, cũng không có nhúc nhích, thậm chí đến quan sát cũng không. Như thế, chỉ một lòng trung thành với họa đấu vương thú, hoàn toàn không quyết định chạy trốn. Nói lại, ăn nhiều tam muội chân hỏa như vậy, da lông của Tam Xoa lại càng bóng loáng hơn. Tục ngữ nói, nhất hắc nhị hoàng tam hoa. Nếu hầm con này lên, khẳng định họa đấu vương thú vung cái đuôi Tam Xoa lên, vừa đi vừa phe phẩy mấy lần ở trên không trung. Động tác này khiến cho Khương Vọng nhớ đến Xuân Hôi, cảm thấy thân thiết kỳ lạ, rất là muốn tiến lên đạp cho nó một cước. Chỉ tiếc là không thể. Đạp một cước này xuống, chắc là không còn chân nữa đâu. Tiến Phong chắc là xin ngừng ở đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi. Và ngày mai chúng ta nghe tiếp. Xem cuối cùng là cái đám họa đấu vương thú này dẫn Khương Vọng đi đâu. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Cảm ơn bạn Dự Nguyễn đã mời Tiến Phong cà phê qua Super Chat. Cảm ơn bạn.